Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 950, chương 950, lực cản. Xác định xong chư vị biển cấp cường giả trung lập thái độ về sau, Nhâm Nhược Phong liền dẫn đầu cáo từ, đem thời gian cùng không gian lưu cho những người khác. Những người khác tự nhiên không sẽ lập tức tán đi, mà là mượn cái này cơ hội trao đổi lẫn nhau. Tôn giả, lần sau khai thiên môn thời cơ, ngài nhưng có biết? Mã quán chủ đột nhiên đi tới, cung kính hỏi. Lần trước đối phương cũng đi, chỉ bất quá tại chết linh giới toàn bộ hành trình đánh nước tương. Phương Ninh nao nao, sau đó liền minh bạch lão Mã đồng chí ý nghĩ. Đối phương khẳng định là muốn tiến vào tân thế giới, đến đó tìm phục sinh đạo cụ. Đã trước thế giới tồn tại thần tính sinh vật dạng này đại sát khí, cái kia phục sinh đạo cụ hiển nhiên cũng là rất có thể tồn tại. Phương Ninh tranh thủ thời gian tại hệ thống không gian bên trong kêu lên Gia Xanh Ếch Xanh, đem chuyện này hỏi. Gia Xanh Ếch Xanh chớp trong mắt, lập tức nói: "A, Thiên Đạo Ba Ba nói, về sau tận lực định kỳ mở ra, lần tiếp theo mở ra thời gian định tại 1 tháng về sau, ích lợi rất cao, nhưng nguy hiểm cực điểm, bất quá có thể dùng chết thay phương pháp đến giải quyết." "Có ý tứ gì?" Phương Ninh nghi ngờ nói. Gia Xanh Ếch Xanh nhìn chung quanh một chút, sau đó len lén nói: "Chủ nhân, cái gọi là chết thay phương pháp, liền là các ngươi phong thần trong tiểu thuyết đưa người lên bảng phương pháp. Tiến vào thế giới kia về sau, có nhất định tử vong danh ngạch, chỉ muốn tử vong danh ngạch đủ rồi, còn lại người trình độ an toàn liền hội gia tăng thật lớn. Có thể tùy thời rời khỏi, vì chủ nhân an toàn, ta sớm nói cho ngươi, ngươi nhưng nói cho những người khác." Đại gia nghe xong, lập tức hậm hực nói: "Con này ấy phá ếch xanh, vậy mà đối ngươi tốt như vậy, thật là mù nó con ếch mắt. Chẳng lẽ nó cũng không biết ai mới là quản sự a?" "A hoắc hoắc hoắc." Phương Ninh đắc ý một cười, "Cái này kêu là đắc đạo người giúp đỡ nhiều, ngươi nơi nào có đường. Bất quá xem ra lần sau muốn bao nhiêu mang mấy cái bại hoại đi vào, thật là làm cho hệ thống phát sầu. Giống như bại hoại giết đến không sai biệt lắm, liền xem như có cá lọt lưới, cũng không dám tới trèo lên thiên môn." Đại gia buồn bực nói: "Vậy còn không đơn giản, tùy tiên mang mấy con ác quỷ, đến lúc đó tế thiên dùng." Phương Ninh đề nghị: "Người ít đến, cái kia chút ác quỷ đều là ta vất vả bồi dưỡng, không thể giết lung tung." Đại gia mới không nghe Phương Ninh đề nghị, dù sao còn 1 tháng nữa, đến lúc đó rồi nói sau. Phương Ninh lười nhác lại quản, hắn lập tức liền đối Mã lão đạo nói xong: "1 tháng về sau, thiên môn mở lại, đạo trưởng có thể chuẩn bị sẵn sàng." Những người khác nghe xong, trừ bỏ Bồ Tát biểu lộ lạnh nhạt bên ngoài, người khác từng cái ánh mắt sáng ngời. Trải qua một hồi trước trèo lên thiên môn, bọn hắn đã rõ ràng cái này trèo lên thiên môn hội tốt đẹp đến mức nào chỗ. Miễn là còn sống hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể lấy không một phần thiên đạo công đức. Người địa phương còn có chút ngây thơ, thượng giới người thế nhưng là lại hiểu không qua công đức trọng yếu bao nhiêu. Có công đức mang theo, liền xem như thánh nhân mong muốn động tới ngươi, cũng phải tìm cái hợp lý sự kiện cớ mài đi ngươi công đức lại nói, mà không thể giống sát phạt quả đoán nhân vật chính như thế trực tiếp một trưởng diệt sát ngươi. Cái này mang ý nghĩa chỉ cần kính cẩn nghe theo một chút, cũng không cần quá mức e ngại cái kia chút thánh nhân đại tôn. Đây cũng là những thần thánh kia tiên Phật cực lực truy cầu công đức nguyên nhân một trong. Có cái đồ chơi này bằng thân, nói chuyện mới có lực lượng, mới có một tia chân chính tiêu dao tự tại. Đám người lập tức cảm giác cái này tụ hội không có uổng phí đến. Chỉ là cái tin này, giá trị liền không thể đánh giá. Đây chính là vòng tròn chỗ lợi hại. người bên trong thuận miệng để lọt bên trên một câu, khả năng chính là sinh tử có khác, thành đạo cơ duyên chỗ. Mấy ngày về sau, Thiên Trúc, Delhi thủ đô, tất cả mọi người chú ý, tất cả mọi người chú ý, các ngươi cần tại thần chỉ dẫn dưới. Đến địa điểm chỉ định, nghênh đón thần ý chỉ, lặp lại, đây không phải diễn tập, đây không phải diễn tập, tất cả mọi người cần đến địa điểm chỉ định, nghênh đón thần ý chỉ, các ngươi sẽ tiến vào thần quốc, các ngươi đem đạt được mong muốn hết thảy, các ngươi chỉ có thời gian 10 ngày, 10 ngày sau đó, cự tuyệt tiếp nhận người, đem xem vì nhân tộc phản đồ, bị thần vứt bỏ, chỉ có thể ở dã ngoại sinh tồn. Trên trời rủ xuống từng đạo tia sáng màu đỏ, tại trên đường phố tung hoành lấy, chỉ dẫn lấy từng cái phương hướng. Rất nhiều người ngây thơ, nhiều người hơn phục trên đất nghe từ thanh âm này. Lara, một cái đầu đường lưu manh, cùng cái kia chút trung thực đám gia hỏa khác biệt. Hắn nhạy cảm cảm thụ đến trong đó cơ hội, hắn đạp đổ chen chúc người, vậy không quản dẫm không có dẫm lên người khác, dọc theo một đầu tia sáng màu đỏ, hướng về phía trước chạy tới, chạy không tới 5 phút thời gian, thở hồng hộc hắn, nhìn thấy một cái bên đường đình, trong đình đứng đấy hai người trẻ tuổi, một cái màu da so sánh đen, một cái màu da so sánh trắng. Trên thân hai người đều tản ra người tu luyện đặc biệt khí tức, cái kia là cường giả tự tin. Tựa như hắn nhìn thấy đầu đường bang phái lão đại như thế. Hắn vô ý thức cao giơ hai tay, lấy lòng nói, ta là tới tiếp nhận thần ý chỉ. Hai người trẻ tuổi kia lạnh lùng địa liếc nhìn hắn một chút. Một người trong đó từ một cái hòm thuốc chữa bệnh bên trong xuất ra một cái ống kim. Ống kim bên trong đã chứa đầy một loại màu lam dược thủy. Cái này màu lam dược thủy rất giống bình thường nhìn qua khoa huyễn trong phim ảnh loại kia thần bí dược tề. Tới, nằm xuống, tiêm vào người lạnh lùng địa nói với hắn lấy. Lara ngoan ngoãn địa nằm xuống, tiếp nhận bờ mông tiêm vào. Không bao lâu một cái thanh âm lạnh như băng từ trong cơ thể hắn vang lên. Sinh vật quản lý chip tiêm vào hoàn tất, vạn năng vi khuẩn khởi động, tư duy đang đọc, cảnh cáo, kiểm chắc đến nên sinh vật thể đã từng phạm phải nghiêm trọng tội ác. Cướp bóc tài vật 10 lên, tham dự ác tính làm nhục sự kiện 3 lần, xin thi hành người làm ra phán quyết, tiêu hủy, một người khác, lạnh lùng nói lấy, cái gì? Lara mãnh liệt địa đứng lên. Hướng ra phía ngoài chạy như điên. Hắn dạng này người liền là hiếp yếu sợ mạnh. Hắn là tuyệt đối không dám hướng hai cái này người tu luyện động thủ. Hắn chỉ hội hướng cái kia chút vô tội du khách nước ngoài, bản địa yếu tiểu nữ tử ra tay. Rác rưởi, dạng này rác rưởi vậy muốn tiến vào thần quốc. Phía sau hắn, một người đối một người khác nói ra, hừ, tổng có một ít không có tự mình hiểu lấy người, chỉ có đem cái này chút mang theo có rác rưởi người dọn dẹp sạch sẽ, nhân tộc mới có tương lai. Tiêm vào người lạnh nhạt nói lấy. Tại hai người đối thoại ở giữa, chạy bên trong Lara từ hai chân bắt đầu dần dần hóa thành từng đoàn màu xanh lá bãi trạng vật, sau đó ngã trên mặt đất trở thành mặt đất chất dinh dưỡng. Cùng loại sự tình phát sinh ở New York, London, Paris, Cairo, có người muốn phản kháng, nhưng mà loại này phản kháng nhất định là không có ý nghĩa. Thần Khải đám người đã sớm đạt thành nhất trí, đồng thời lấy được thượng tầng ngầm thừa nhận, thần nguyên thời đại, người bình thường lực lượng đã không có ý nghĩa. Đi qua, bọn hắn còn có thể dựa vào súng ống đến chống cự một hai. Nhưng bất kỳ một cái nào đường cấp cao thủ đều có thể tùy tiện diệt sát bọn hắn, trừ phi bọn hắn có đại uy lực vũ khí. Nhưng mà đại uy lực vũ khí lại là nắm giữ ở cấp trên cơ cấu trong tay. Cái này chút thượng tầng cơ cấu đồng dạng ở vào một loại kỳ quái trung lập trạng thái dưới. Vô luận là châu Âu, vẫn là gạo, cái này chút có cường thế khoa học kỹ thuật vũ lực thế lực, đều không có làm ra bất kỳ kháng cự nào, ngược lại phối hợp cực kỳ, chỉ bất quá tuyên truyền đường kính liền đại không đồng dạng. Thời đại mới chỗ tránh nạn, tiến vào người tư cách như sau, đều lương kinh lịch người, chính thức công dân, sau 10 ngày từ bỏ tiêm vào quản lý chip người, đem vĩnh cửu mất đi tiến vào chỗ tránh nạn tư cách, chỉ có thể ở hoang dã sinh tồn. Đề nghị các ngươi mua trước tốt, dã ngoại sinh tồn chỉ nam, bối gia truyền thuyết, các loại chuyên nghiệp thư tịch, kiểu Âu Mỹ hài hước tuyên truyền, cùng thiên trúc tuyên truyền phương thức, hình thành so sánh rõ ràng, gạo một gian kiểu dáng châu Âu trong nhà gỗ, một nhà cư dân bình thường đang đối thoại, Đức Phúc, chúng ta muốn hay không đi cái này chỗ tránh nạn? Một cái trung niên người da trắng phụ nữ đối trượng phu đường. Đương nhiên muốn đi, ta nhưng không có dã ngoại sinh tồn tự tin. Điện ảnh bên trên đã sớm nói qua. Tận thế bên trong, chỉ có tại chỗ tránh nạn bên trong mới có thể sống sót. Một cái mập mạp người da trắng nam tử. Nói xong, vậy được rồi, chỉ là David chưa chắc nguyện ý đi. Nhất là còn muốn tiêm vào cái gì quản lý chip. Người da trắng phụ nữ khổ não nói, nói đúng vậy à, chúng ta phải nghĩ cái biện pháp thuyết phục hắn, nếu như hắn vẫn là chỉ muốn tự do, vậy chúng ta tương lai chỉ sợ cũng sẽ không còn được gặp lại hắn. Người da trắng nam nhân thống, khổ mà nói lấy, bọn hắn cái này chút đã có tuổi, biết xã hội sinh tồn gian nan người, đã học hội khuất phục và thuận theo. Dù là hắn là cái người nước Mỹ, nhưng vừa mới đi đến xã hội, còn đắm chìm trong phấn đấu cùng trong mộng bọn nhỏ, lại không có khả năng đem tương lai giao cho người khác. Nhất là cái gọi là quản lý chip, rất dễ dàng liền cùng cưỡng chế liên hệ với nhau. Các loại khoa huyễn trong phim ảnh người ngoài hành tinh ngục giam. Chính là như vậy quản lý nô lệ, thời đại mới bên trong người trẻ tuổi. Tức là kế hoạch phổ biến động lực nguồn suối, lại là lớn nhất lực cản chỗ. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.